Thể tu chi tổ, chương 113, thần bí pháp khí. Góc truyện audio.com, Niếp Vô Phong mang theo Lục Khôn một người, tốc độ có tăng lên, một lát liền đến luyện khí phong một cái khác lầu các chỗ. Cái này lầu các vô cùng cổ quái, từ từng cây hình sợi dài kim loại tạo thành, những kim loại này đều là lượng ngân sắc. Tại Lục Khôn trong mắt cái này từng cây kim loại điều, thì cùng trên địa cầu inox một dạng, chói sáng, chói mắt, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác cái này lầu các còn có chút giống một cái hình chữ nhật kim loại phi chu. Niếp Vô Phong mang theo Lục Khôn rơi vào lầu các cửa, xuất ra một cái truyền âm phù, nói mấy câu về sau, đem truyền âm phù ném vào, có thể chờ một lát về sau, trong lầu các không hề có động tĩnh gì, Niếp Vô Phong gặp này, một mặt quả thật biểu tình như vậy, bất đắc dĩ lắc. Đầu, chỉ gặp hắn, hai tay hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy hai tay tách ra, một đạo thanh sắc cự hình phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, Niếp Vô Phong vung tay lên, đem căn này tản ra cường đại pháp lực ba động phong nhận đánh đi ra. Phong nhận đánh vào một cây kim loại điều thượng, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, biến mất không thấy gì nữa, mà cái này kim loại điều trên vẫn như cụ ánh sáng vô cùng, phảng phất gió này lưỡi đao trùng kích như thanh phong quất vào mặt, không có bất kỳ cái gì uy lực. Ở cái này thanh thúy tiếng vang truyền ra về sau, trong lầu các rốt cục có động tĩnh, một cái bần thiểu, hai mắt phát hồng trung niên nam tử chậm rãi đi tới, một thân pháp bào đã không biết là màu trắng vẫn là màu xám. Niếp Vô Phong nhìn thấy cái này nhìn như mệt mỏi nam tử thở dài một hơi, nói ra cổ sư đệ, sư huynh không? Phải cùng ngươi đã nói sao? Thật tốt tu luyện, không cần đang nghiên cứu vật kia. Nam tử trung niên này nghe vậy, lắc đầu, nói ra, Niếp sư huynh, chúng ta nghiên cứu nhiều năm, lấy tính cách của ta, làm sao lại xem thường từ bỏ? Niếp Vô Phong đương nhiên giải vị này, cổ sư đệ, hắn người sư đệ này tên là Cổ Thiên Kiện, tư chất bất phàm, là vừa vặn vị kia kết đan kỳ lệnh hồ sư thúc đệ tử tại Nhạc Dương Tông giữa cũng phi thường nổi danh. Phải biết vị này phục họ lệnh hồ kết đan kỳ tiền bối lấy lão luyện tinh chuẩn luyện khí kết cấu thiết kế, nổi tiếng khắp cả Ngụy Quốc tu tiên giới, bất luận một cái nào pháp khí hoặc là nói kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo, đều theo chiếu kết cấu thiết kế đến luyện chế. Nếu như kết cấu thiết kế không tốt, trong quá trình luyện chế khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, lãng phí đại lượng chân quý tài liệu, hoặc là luyện chế ra đến về sau, uy lực không như ý muốn. Cổ Thiên Kiện thân là vị này lệnh hồ tiền bối đệ tử, có thể nói là hậu sinh khảo ý, vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ tu vi, ngay cả tốt nhiều kết đan kỳ pháp bảo kết cấu thiết kế đều là xuất từ trong tay của hắn. Hắn có cái đặc điểm, chỉ cần là hắn cảm thấy có thể thiết kế ra đồ vật đều sẽ mất ăn mất ngủ mà qua nghiên cứu, thậm chí ngay cả tu luyện đều biết để ở một bên. Từ khi trăm năm trước Niếp Vô Phong đem ý nghĩ của hắn cáo chi Cổ Thiên Kiện về sau, Cổ Thiên Kiện thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trừ môn phái yêu cầu hắn làm kết cấu thiết kế bên ngoài, đại bộ phận tinh lực đều dùng ở phía trên, từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ cần cái cuối cùng nan quan đánh hạ về sau, liền có thể đại công cáo thành thiết kế. Ra cái này trước nay chưa có pháp khí. Niếp Vô Phong nghĩ đến bởi vì chính mình, dẫn đến vị sư đệ này vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ tu vi, trăm năm giữa tu vi không có chút nào tiến bộ, mặt lộ vẻ tự trách chi sắc, nói ra cổ sư đệ, cái này cái cuối cùng điểm mấu chốt, ngươi không cần phải gấp, để sư huynh ta qua chắc thí, một lần nữa làm điều chỉnh liền có thể, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian tu luyện, nếu không lúc tuổi già kết đan mạo hiểm không nhỏ. Cổ Thiên Kiện cao mày nói, Niếp sư huynh ta còn có mấy trăm năm thọ nguyên, không quan hệ, là sư huynh lấy trước mắt thọ nguyên, không có cách nào trèo chống cho đến lúc đó a. Niếp Vô Phong nghe vậy, cười cười, nói ra, đáng lẽ ta cũng không có nắm chắc, chẳng qua lão thiên đối với ta không tệ, vị này mới nhập ta luyện khí phong lục sư điệt có thể đến giúp ta. Cổ Thiên Kiện lập tức nhìn về phía Lục Khôn, nhìn thấy hắn vẻn vẹn luyện khí tầng 4 tu vi, lập tức minh bạch Niếp Vô Phong ý tứ, vui mừng quá đỗi, nói ra, vậy mà lại là một vị ẩn linh căn tu tiên giả, quá tốt. Nhìn lấy hưng phấn không thôi sư đệ, Niếp Vô Phong còn nói thêm, cổ sư đệ, không nói trước cái này, lệnh hồ sư thúc cho ngươi đi qua cho đệ tử mới đăng ký nhập sách, lão nhân gia ông ta tại mặt trời lặn các cũng chỉ có ngươi lớn nhất quen thuộc chúng ta luyện khí phong lệnh bài cấu tạo, có thể nhanh chóng ghi vào đệ tử tin tức. Cổ Thiên Kiện gật gật đầu, nói ra tốt, bất quá ta trước cho vị này lục sư điệt đăng ký một chút. Nói xong cũng tay khẽ vẫy, cái này kim loại trong lầu các bay ra một cái túi đựng đồ, đem ném cho Lục Khôn, nói ra, lục sư điệt đây là cho nhập môn đệ tử đồ vật, ngươi đem bọn ngươi Nhạc Dương Tông lệnh bài lấy ra. Lục Khôn cầm tới túi chữ vật về sau, không muốn bại lộ hắn nguyên hòa luyện thể quyết, sau đó gãi gãi đầu, gượng cười hai tiếng, nói ra tiền bối, vãn bối linh căn không tại, mở không ra. Một bên Niếp Vô Phong cũng nhớ tới, liền giúp Lục Khôn mở ra túi chữ vật, lấy ra một cái hỏa hồng sắc tay cỡ bàn tay lệnh bài, chính diện viết Nhạc Dương Tông, phản diện viết Luyện Khí Phong, đem cái này mai lệnh bài ném cho Cổ Thiên Kiện. Cổ Thiên Kiện tiếp vào lệnh bài về sau, thì hỏi Lục Khôn tính danh, tuổi tác, quê quán, lại dùng pháp quyết đánh vào cái này lệnh bài màu đỏ giữa, đem ném trả cho Lục Khôn, nói ra, Lục Sư Điệt chỉ cần đem cái này mai lệnh bài dùng pháp lực luyện hóa sau là đủ. Hắn sau khi nói xong, hướng Nhiếp Vô Phong cáo từ, dưới chân màu xám dày bó phát ra trận trận quang mang, cả người hướng mặt. Trời lặn các bay đi, nguyên lai cái này Cổ Thiên Kiện dày bó, lại là một kiện phi hành pháp khí có thể xưng thần diệu vô biên. Không gặp Cổ Thiên Kiện rời đi, Nhiếp Vô Phong mang theo Lục Khôn hướng động phủ của hắn bay đi, động phủ của hắn tại đỉnh núi trách xuống dưới vị trí, nơi đây linh khí mức độ đậm đặc gần với luyện khí phong đỉnh núi, nơi đó thì là hai vị kết đan kỳ tu tiên giả động phủ. Nhiếp Vô Phong đem Lục Khôn mang vào động phủ của hắn về sau, thì đứng lặng phía trước sảnh không nói một lời, Lục Khôn trông thấy Nhiếp Vô Phong ở một bên ngẩn người, cho dù có ghế dựa cũng không dám ngồi xuống, trong lòng có chút bất an nhìn lấy vị phong chủ này. Qua một hồi lâu, Nhiếp Vô Phong mới mở miệng nói ra, Lục Khôn, vừa mới ta cùng cổ sư đệ đối thoại, ngươi cũng nghe đến, có phải hay không muốn biết ta muốn những chuyện ngươi làm, Lục Khôn gật gật đầu, nói ra còn mời Nhiếp tiền bối cáo chi. Nhiếp Vô Phong nói ra, ngươi đã nhập ta luyện khí phong, tựu ta Nhiếp sư thúc tốt ta để những chuyện ngươi làm, đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ duyên to lớn. Lục Khôn mờ mịt nói, cơ duyên. Nhiếp Vô Phong ngạo nghễ nói, không phải ta khoe khoang, ta Nhiếp Vô Phong có thể nói là tư chất bất phàm, một thân thần thông tại kết đan kỳ phía dưới chưa có địch thủ thế nhưng là nhiều năm trước kia, đột phá trúc cơ kỳ, hao phí trọn vẹn 4 khỏa trúc cơ đan mới thành công, nguyên nhân chính là ta cái này cách mỗi 5 ngày, biến mất một lần ẩn linh căn. Lục Khôn nghe xong, quả thực có chút chấn kinh, hắn căn cứ vị này Nhiếp sư thúc tiết lộ ra ngoài tình huống, đã biết hắn cũng là Trầm Mộng Giao nói cái vị kia ẩn phong linh căn tu tiên giả. Tư chất của hắn cùng Nhiếp Vô Phong có ít nhất gấp 5 lần chênh lệch, bình thường dưới việc tu luyện, vị này đều dùng 4 khỏa trúc cơ đan, hắn chẳng phải là chỉ ít cần 20 khỏa trúc cơ đan mới có thể đột phá thành công, đây là hắn cơ sở công pháp đạt đến đại viên mãn tình huống dưới, mới có khả năng. Nhiếp Vô Phong gặp Lục Khôn vẻ mặt như vậy, tiếp tục nói, đột phá khó khăn, chỉ là nó một chúng ta ẩn linh căn tu tiên giả tại linh căn biến mất thời điểm, vô pháp vận dụng một tia pháp lực như là tầm thường phàm nhân, coi như thực lực cường đại tới đâu, bị địch nhân lợi dụng sơ hở cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Nói đến đây lúc Nhiếp Vô Phong lộ ra mấy phần nhớ lại chi sắc có chút cảm khái. Lục Khôn là không có phát hiện Nhiếp Vô Phong thần sắc biến hóa, mà chính là rất tán thành gật đầu, hắn coi như lấy luyện thể làm chủ, linh căn biến mất về sau thực lực làm theo hạ xuống không ít, pháp khí cùng phù lục đều không thể sử dụng, lần kia tại Linh Minh Yêu Cốc trong thông đạo kém chút bị người đánh lén bỏ mình. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn muốn luyện chế một kiện nội giáp pháp khí, cái này nội giáp có thể giúp chúng ta tại linh căn biến mất thời điểm, vận dụng thể nội pháp lực. Lục Khôn sợ hãi than nói, không thể nào, đây chẳng phải là dùng pháp khí thay thế linh căn. Nhiếp Vô Phong lắc đầu, nói ra, không, pháp khí này chỉ có thể điều động thể nội pháp lực mà thôi, cái này pháp khí chỉ đối với chúng ta ẩn linh căn tu tiên giả hữu dụng, tầm thường tu tiên giả bản thân liền có thể tùy thời điều động thể nội pháp lực, cái này pháp khí đối với bọn hắn tới nói vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà không có linh căn phàm nhân, lại không thể tu luyện ra. Pháp lực càng thêm vô dụng. Lục Khôn nghe được cái này pháp khí cụ thể tác dụng, hai mắt kim quang chớp động, kích động không thôi, thì ra là thế. Chỉ cần luyện chế thành công kiện pháp khí này đối với ẩn linh căn đột phá bình cảnh có tác dụng cực lớn, mặc dù không cách nào để ngươi hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là tại đột phá quá trình bên trong có thể tuần hoàn hấp thu đan dược chi lực để ẩn linh căn đột phá tỷ lệ tăng nhiều, mà ta thì có mấy phần đem ta đột phá đến kết đan kỳ. Nghĩ đến cái này chừng 100 năm còn chưa thành công, Nhiếp Vô Phong thở dài, đáng tiếc hiện tại còn kém một bước cuối cùng mới có thể hoàn thành thiết kế thử nghiệm luyện chế kiện pháp khí này. Lục Khôn trong lòng hơi động, hỏi, Nhiếp sư thúc bước cuối cùng này là không phải ta có thể giúp đỡ bận bịu. Nhiếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra tầm thường pháp khí thiết kế, một bước cuối cùng cũng là pháp lực mô phỏng, luyện khí chi thuật phát triển nhiều năm như vậy, rất nhiều tài liệu cùng pháp lực quan hệ trong đó cùng biến hóa ta luyện khí phong rất nhiều trong ngọc giản đều có ghi chép, chỉ cần pháp khí người thiết kế căn cứ những thứ này ghi chép mô phỏng suy luận một phen, thành hình sau thì cơ bản không có vấn đề thế nhưng là kiện pháp khí này, trước kia chưa từng có tu tiên giả luyện chế qua căn bản không biết những tài liệu này tổ hợp lại với nhau, có thể đối với pháp lực điều động đưa đến như thế nào tác dụng, chúng ta trước đó làm ra rất nhiều kiện pháp khí, sau cùng dùng thử sau đều thất bại, trước đó ngươi nhìn thấy cổ sư thúc cũng là bởi vì không có bất kỳ cái gì thí nghiệm kết quả trên cơ bản rất khó suy luận thành công, vì luyện chế Kiện pháp khí này, chúng ta tốn hao trăm năm thời gian, tuyển lượng lớn các loại tài liệu thiết kế ra nhiều loại khắc họa trận pháp, nhưng là những tài liệu này hấp dẫn hướng dẫn pháp lực năng lực đều không giống nhau, cái này nhất định phải thể nội có pháp lực, không có linh căn tu tiên giả chắc thí ta tốn hao thời gian 10 năm, chẳng qua mới hoàn thành gần một nửa, bằng vào ta còn lại thọ nguyên, không cách nào hoàn thành. Lục Khôn tuy nhiên đối với luyện khí một số tri thức nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là mình việc cần phải làm vẫn là nghe rõ, liền nói ra, Niếp sư thúc là để sư điệt chắc thí tài liệu. Niếp Vô Phong gật gật đầu, tại gặp được Lục Khôn trước đó, hắn đã đối với cái này không ôm hy vọng. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.